Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, Bạch Liên Bích Chi tái xuất giang hồ. Ân, chính là kịch truyền hình điện ảnh, hoặc là quảng cáo gì gì đó, người vỗ qua sao, ngoại trừ phía trước phát sóng trực tiếp, ta chưa từng có quay chụp qua vật gì vậy, làm sao vậy? Ta gần nhất nghe được một ít tiếng gió thổi, nhưng là bọn họ lầm a. Chấm ngoặc kép, từ Minh Vũ rồi hướng Sở Vân Linh sự tình. Tốt nói an ủi Sở Lưu Mộng vài câu. Hai người liền kết thúc giao lưu. Mặc dù biết tỷ tỷ của mình tin tức, thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không có lập tức đi tìm tỷ tỷ của nàng. Bởi vì tỷ tỷ chính là một hiếm chơi, hiếm người nhà, không thể quá tùy ý. Nhất định phải có một quá trình. Trương Hân Vũ đã ly khai 3 ngày rồi. Diệp Tương tinh thần cũng dần dần khôi phục. Lần nữa đầu nhập vào bận rộn học tập cùng hàng ngày trong. Hiện thực thật là lạnh khốc. Mọi người vô luận bị cái gì tổn thương, hay là muốn không ngừng mà đi tới. Sở Lưu Mộng phòng ngủ trống ra 2 cái giường ngủ. Cao Tâm Ly cùng Từ Tuệ liền dọn vào Sở Lưu Mộng phòng ngủ. Cao Tâm Ly cùng Từ Tuệ thực sự chịu không nổi các nàng bạn cùng phòng. Qua mấy tháng, hai người khác bản tính cũng lộ ra ngoài. Không nói vệ sinh, y phục ném loạn, quanh năm không phải gội đầu không phải tắm. Đầy kiểu mái tóc cũng sẽ không liếc. Thuận tay ném loạn rác rưởi không biết thanh lý. Thùng rác đều đầy đi ra cũng không nguyện ý chủ động ngược lại một cái. Đây đối với cung xử nữ Cao Tâm Ly mà nói quả thực không thể nhẫn nhịn. Tính tình nóng nảy mà nàng khuyên nữa nói mấy lần không có kết quả sau đó liền quả quyết dọn nhà. Sở Lưu Mộng ở sau khi trở về vẫn ngủ ở Sở Vân Linh trên giường. Cao Tâm Ly cùng Từ Tuệ buổi tối liền chen ở Sở Lưu Mộng nguyên bản trên giường. Đối với lần này, Sở Lưu Mộng cùng Diệp Tương cũng không nói gì. Kỳ thực Cao Tâm Ly tuyển trạch mang phòng ngủ còn một nguyên nhân khác. Chính là nàng cảm giác Sở Lưu Mộng cùng Diệp Tương đã biết rồi nàng và Từ Tuệ sự tình. Chỉ là làm bộ không phát hiện. Hai cái này đều không phải là cái gì thích nói huyên thuyên nhân. Nói vậy biết đối với hai người bọn họ mở một con mắt nhắm một con nhãn. Huống chi Cao Tâm Ly đối với Sở Lưu Mộng từ lâu thèm nhỏ dãi đã lâu. Người chết không thể sống lại. Người cũng đừng quá khó qua. Chấm ngoặc kép, eo sóng mũi cao trên thấm da tế tế mồ hôi hột. Trắng như tuyết khuôn mặt hiện lên một cái sợi động nhân ửng đỏ. Chỉ có giống như bầu trời vậy xanh thẳm con mắt đó là như vậy trong suốt. Ân, Sở Lưu Mộng gật đầu. Eo lãnh tĩnh có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước đối phương nhưng là cùng Sở Vân Linh rất thân mật. Eo lại nhấp một miếng rượu trong ly. Thật là có chút cay người. Trong mắt đều phải sặc ra nước mắt. Sở Lưu Mộng cười cười. Rất tự nhiên uống một hơi cạn sạch. Ngày hôm nay Sở Lưu Mộng tìm đến eo uống rượu. Eo uyên chuyên đem trên sàn nhà tạp vật dọn dẹp một chút. Chống đi một khối. Eo dựa giường ngồi dưới đất. Sở Lưu Mộng liền nằm trong ngực của nàng. Điều hòa gió mát lái đến lớn nhất. Gian phòng chỉ chốc lát liền nóng. Rượu này cũng liệt rất. Eo em cởi áo khoác. Bên trong mặc một bộ thiếp thân áo lông. Hiển hiện ra một đoạn là lướt bay bổng đồ thị. Eo vóc người giống như Đường Mạn Uyển phi thường hoàn mỹ. Không phải là đầy áp. Cũng không phải tinh tế. Tiêm nùng hợp. Cốt nhục chia đình. Sở Lưu Mộng đầu gối ngực, rốt cục ở nơi này lạnh lùng vô tình mùa, cảm nhận được một tia nhiệt độ. Eo cúi đầu nhìn Sở Lưu Mộng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất mỏng lạnh? Bạc bẽo cái từ này dùng tốt, hán ngữ không sai, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, thật dài tóc vàng đánh vào Sở Lưu Mộng trên mặt của. Hơi ngứa chút, ta hán ngữ vốn là tốt. Eo có chút bất mãn mà Sở Lưu Mộng thái độ. Ta là nói, ngươi biết trách sao? Trách cái gì? Sở Lưu Mộng đầu ở ngực ca ca. Ngươi làm gì sai sao? Ân, cảm tạ đâu? eo ở Sở Lưu Mộng trên mặt của hôn một cái. Loại cảm giác này thật sự có chút không hiểu. Cho dù là Sở Vân Linh chết, eo trong lòng lại không có quá nhiều thương tâm. Người luôn luôn vừa chết, không phải sao? Tại sao muốn khổ sở đâu? Khổ sở thì có ý nghĩa gì chứ? Ở mẫu thân nàng điểm cuối của sinh mệnh trong một đoạn thời gian, eo vẫn lôi kéo mẫu thân nàng tay, thẳng đến mẫu thân qua đời. Sau lại phụ thân của nàng một mực thoải mái, nàng nói không muốn khổ sở. Mẫu thân nàng là người tốt, nhất định vào thiên đường hưởng phúc đi. Thế nhưng eo thật không có lúc đó cảm giác quá khó khăn qua. Nàng khổ sở ngược lại là chính mình, cư nhiên không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy qua. Nàng không biết mình là không phải người Trung Quốc trong trời sinh tính bạc bẽo. Thế nhưng nàng thực sự rất yêu mẫu thân của mình, cũng rất yêu Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh. Ngươi đã bỏ qua hai lần hệ chúng ta bên trong hoạt động. Tiếp theo ngươi muốn tham gia sao? Eo ôm Sở Lưu Mộng, cảm thấy như vậy có lẽ sẽ cho nàng một ít ấm áp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Biết a, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ na hai luồng ấm áp. Ngươi bây giờ không ghét cùng người khác tiếp xúc thân mật sao? Eo khanh khách mà cười. Cảm giác muốn là của ngươi nói, dường như không thế nào bài xích. Chấm ngoặc kép, na, chúng ta tới tiếp tục sữa đúng trị liệu a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng bò dậy, chậm rãi nói, hiện tại sao? Eo mập của tựa hồ đỏ hơn, hai chân có chút mất tự nhiên khép lại. Ngươi nếu là không có chuẩn bị xong, vậy lần sau đi. Sở Lưu Mộng lại nằm trở về eo trong lòng. Có một số việc không thể biểu hiện quá mau. Eo về tâm lý có chút vấn đề. Sở Lưu Mộng vội vã giảng giải qua nàng. Bây giờ nhìn mở tựa hồ có hơi hiệu quả. Chí ít lúc này đây vào nhà hắn không có ngửi được mùi máu tươi. Cũng không thấy vật gì bén nhọn. Mong rằng đối với Phương trong khoảng thời gian này chưa từng có tự mình hại mình hành vi. Eo tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng còn giống như có chút thất vọng. Eo lay điện thoại di động, khá có hứng thú giới thiệu. Lại nói tiếp, gần nhất có một bộ đặc biệt có hỏa kịch truyền hình. Ngươi biết không? Kịch TV gì? Gọi, kịch tình cố gắng lôi. Đoàn kịch lại rất nghèo. Thế nhưng cảm giác có độc giống nhau. Căn bản không dừng được. Eo trên mặt có chút hưng phấn mà cảnh lợi lấy. Đem điện thoại di động đặt tới Sở Lưu Mộng trước mặt. Dạ, chính là cái này. Cái này ta tốt muốn biết. Ta bạn cùng phòng cũng thích xem. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ thật không hổ là một đời thần kịch. Quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Ngươi đã ở truy sao? Ta không phải cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ra vẻ đạo mạo. Như vậy a, chấm ngoặc kép. Eo trên mặt của xẹt qua vẻ thất vọng. Bất quá đã cùng a, giống như lời của ngươi, hoàn toàn chính xác khả năng không thích cái loại này dính vào kịch truyền hình. Sở Lưu Mộng gõ ót, ngược lại cũng không phải dạng như nguyên nhân. Lại nói tiếp a, ta thật là nhớ ở đâu nghe nói qua cái này đoàn kịch. Luôn cảm giác thật quen thuộc. Chấm ngoặc kép, tin tức a, gần nhất về loại này tin tức không ít. Chấm ngoặc kép, eo nói còn chưa dứt lời. Sở Lưu Mộng điện thoại di động liền vang lên. Điện báo biểu hiện chính là Mochizuki Takuya. Tới vẫn đủ mau nha. Ta cũng mới nhận được tin tức không có hai ngày. Sở Lưu Mộng hướng eo thở dài một tiếng. Nhàn nhạt nói, Vọng Nguyệt Côn, có chuyện gì không? Mochizuki Takuya hán ngữ vẫn như cũ rất dở. Là như thế này. Tại hạ nhớ kỹ, ngươi nói, thích Wei Yang, Sở Lưu Mộng biết rõ còn hỏi. Đúng vậy, xin hỏi sao rồi? Wei Yang nàng, mấy ngày gần đây, muốn tới đến kiến nghiệp, mở diễn sướng hội, ngươi có muốn hay không nhìn? Ta và Nguyên Côn đều sẽ đi. Dù sao, Nguyên Côn coi như là Wei Yang, vị hôn phu, tốt, ta nhất định phải đi. Sở Lưu Mộng khóe miệng vung lên một cười. Mochizuki Takuya cái này bụng đen ra hỏa a, bất quá bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, Nguyên Côn, người đã anh vợ đều muốn làm ngươi, vậy lần này liền thực sự là có lỗi với ngươi rồi. Cái gọi là trời cho mà không lấy, tất chịu kỳ cữu, không phải mượn cơ hội này gây xích mích mở đây đối với vợ chồng chưa cưới quan hệ. Quả thực có lỗi với nàng thân phận của Bạch Liên tiên tử. Trước Trần Hân cùng cặn bã nam sự tình, vừa lúc cho hắn tích lũy một ít kinh nghiệm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.